Chương 1100, lần đầu trải qua ngũ hành trận. Chương 1100, lần đầu trải qua ngũ hành trận. Lục Vũ cau mày đối với Lữ Thục Manh hỏi, người trước kia chúng qua độc yêu. Lữ Thục Manh bị Lục Vũ đột nhiên hỏi lên như vậy, cũng không có phản ứng kịp, thuận miệng hồi đáp, không có a lời mới ra miệng, Lữ Thục Manh nhất thời cảm giác được không đúng lực, mình quả thật là chúng qua độc, bất quá kia đều là tại 3000 năm trước sự tình, lúc ấy chính mình vì phải nhanh lên một chút tu luyện, cho nên ăn vào một mai tiên đan, mà viên đan dược kia mặc dù đối với tu vi của mình có tương trợ, thế nhưng bởi vì luyện đan thủ pháp vấn đề, bên trong một vị dược thảo độc tính cũng ở đây cái đan dược bên trong. Lữ Thục Manh lúc mới bắt đầu cũng không có cảm giác được cái gì dị thường, bất quá thời gian dài, liền cảm giác được trong cơ thể độc tính đang tại bắt đầu lan tràn, hơn nữa loại độc chất này tính vô cùng không rõ ràng, nếu như không tỉ mỉ cảm giác, căn bản đâu không phát hiện ra được. Thẳng đến có một lần, Lữ Thục Manh cùng một cái đạo sĩ đấu pháp thời điểm, rõ ràng có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh bại. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lữ Thục Manh đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình vị trí truyền đến một hồi chuyên tâm đau đớn. Loại này đau đớn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại đối với nàng trong cơ thể linh khí đi về hướng có trọng yếu ảnh hưởng. Lúc nàng phản ứng kịp thời điểm, kiếm của đối phương đã cực hạn trước mặt nàng. Lữ Thục Manh kinh hãi, vội vàng vận khởi trong cơ thể tất cả linh khí tới đối kháng. Cuối cùng rốt cục lấy trong cơ thể mình hùng hậu linh khí với tư cách là già lớn, đánh bại đối phương. Từ đó về sau, Lữ Thục Manh đối với trong cơ thể mình độc tính hết sức kiêng kỵ, thậm chí gặp cùng mình cùng cảnh giới yêu tinh hoặc là người tu hành cũng không dám tới đối kháng, sợ tại thời điểm mấu chốt, không cẩn thận, độc tính phát tác, chính mình lấy một chiêu chi chênh lệch, bị mất chính mình ngàn năm đạo hạnh. Bất quá, việc này đều đã qua thời gian dài như vậy, chưa từng có người hỏi qua việc này, Lục Vũ vẫn là thứ nhất biết nhiều người như vậy. Vội vàng đổi giọng nói, trong cơ thể ta là có một ít độc tố. Bất quá chất độc này tính cũng đã ở trong cơ thể ta tồn lưu lại đã lâu rồi, đoán chừng cũng không có biện pháp gì đi thanh lý, ta đã từng cũng phỏng vấn qua không ít danh y, bọn họ cũng nói không có cách nào, có thầy thuốc thậm chí cũng nhìn không ra có loại vật này ở trong cơ thể ta, cho nên chất độc này cũng không chậm trễ ta xong rồi cái gì. Lục Vũ khẽ gật đầu, nói với Lữ Thục Manh, ngươi chất độc này tính không khó thanh trừ, chỉ cần một khỏa tị độc đan là có thể giải quyết. Lữ Thục Manh nghe xong lời của Lục Vũ, hơi sững sờ. Giật mình nói với Lục Vũ, nói như vậy ngươi là biết luyện chế loại đan dược này sao? Lục Vũ vừa định nói vậy đương nhiên, bất quá đột nhiên phản ứng kịp, đây là tại những tinh cầu khác, cũng không phải tại tam tài của mình trên đại thế giới, nếu như tại lời của Lục gia, cái gì chân quý thảo dược cũng có thể tìm đến, thế nhưng hiện ở cái tinh cầu này tài nguyên 10 phần thiếu thốn, mặc dù mình có siêu cao luyện đan bản lĩnh, thế nhưng không, bột đấu gột nên hổ, cho nên muốn luyện chế ra đủ loại cao cấp đan dược. Cờ ơn ở trước có thể tìm đến tài liệu mới có thể, bằng không đều là một ít lời nói vô căn cứ. Nghĩ nghĩ, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, tị độc đan không khó luyện chế, bất quá tài liệu dường như có chút khó tìm, không biết trên cái thế giới này có còn hay không vật như vậy. Lữ Thục Manh vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, có phải hay không chỉ cần tìm được những tài liệu này, ngươi liền có thể luyện chế ra này khỏa tị độc đan sao? Tị độc đan này đến cùng cần gì dạng tài liệu đâu này? Lục Vũ nhìn lên bầu trời nghĩ nghĩ, nói với Lữ Thục Manh. Cờ ơn ở cây kim ngân, ngư a giang kiển, cỏ chanh cây, lá trúc các loại, bất quá quan trọng nhất là cờ ơn ở một mặt hoạch tâm dược liệu, gọi là linh xà nội đan, bất quá loại này nội đan phải là độc xà nội đan tốt nhất. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, trong tay của ta còn giống như thật sự có một khỏa như vậy nội đan, năm đó ta cùng với một cái xà tinh đại chiến, đem giết chết, lấy được nội đan, bất quá nó có hay không độc tính ta cũng không biết. Nói xong, Lữ Thục Manh từ trong túi quần lấy ra một cái màu đỏ thâm hình tròn vật thể, cái này nội đan có trứng gà lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, vô cùng xinh đẹp, bất quá cái này nội đan mặt ngoài có vô cùng cao độc tính, phải đem luyện hóa tài năng làm thuốc dùng. Lục Vũ nhìn Lữ Thục Manh trong tay viên nội đan này, không khỏi thở dài, trên cái thế giới này thật là có như vậy nội đan, khả năng trong tay hắn viên nội đan này chính là trên cái thế giới này một viên cuối cùng linh thú nội đan A, lại có chưa từng thấy bất kỳ tu luyện thành công linh thú. Tường tận xem xét trong chốc lát Lữ Thục Manh trong tay linh thú nội đan, Lục Vũ đối với hắn gật gật đầu, không sai, chính là cái này đồ vật, có nó liền có thể luyện chế ra tị độc đan. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh mừng rỡ trong lòng, nói với Lục Vũ, thật sự đơn giản như vậy, ngươi sẽ không phải là gạt ta à, bất quá vật này cho ngươi cũng tốt, dù sao trong tay ta cũng vô dụng, ngươi cảm thấy có ích liền giao cho ngươi a. Lục Vũ nhận lấy Lữ Thục Manh trong tay viên kia linh thú đan, đem cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Về sau liền nhìn phía trước trận pháp, nói với Lữ Thục Manh, ngươi đã đối với đại trận này nghiên cứu lâu như vậy, có thể có đầu mối gì hoặc là tốt hơn phá trận phương pháp sao? Lữ Thục Manh lắc đầu nói, không có, ta nghiên cứu thật lâu, phát hiện đại trận này là tại biến hóa, hơn nữa còn có một ít quy luật, bất quá cái này quy luật làm cho người ta khó cân nhắc, chu kỳ rất dài, 60 năm một tuần hoàn, bên trong tầng tầng cấm chế một khâu khấu trừ một khâu, lại còn bên trong có thiên can địa chi phối hợp lẫn nhau, cộng thêm trên trời tinh tú, biến hóa thất thường. Tin tức này, cùng Phong Hỏa Thượng cho mình nói tình huống không như mà hợp, xem ra Lữ Thục Manh cũng không có lừa gạt mình, từ đủ loại tình huống đến xem, trận pháp này ít nhất cũng là một cái thông thiên cảnh đại năng bố trí trận pháp, bất quá niên đại đã lâu, có thể sẽ có bộ phận mất đi hiệu lực, thế nhưng như cũ có thể làm cho Lữ Thục Manh cao thủ như vậy ngừng chân, xem ra vẫn có nhất định uy lực. Lục Vũ gật gật đầu, xem ra trận pháp này thật đúng là có chút ý tứ, vừa rồi Lục Vũ cũng vây quanh trận pháp này đi một vòng, cẩn thận đối với bên trong trận pháp có đại khái lý giải, nơi này có rõ ràng bát quái cùng ám bát quái phối hợp lẫn nhau, cộng thêm âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể nói là hung hiểm dị thường. Suy nghĩ sau một lát, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, ta muốn đi trận pháp bên trong nhìn một chút. Nói xong liền hướng phía trong đại trận đi đến. Lữ Thục Manh thấy thế vội vàng ngăn ở trước mặt Lục Vũ, lo lắng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Trận pháp này quỷ dị không hiểu, nếu như hơi không cẩn thận, có thể sẽ bị mất cánh mạng của mình. Lục Vũ cười hắc hắc, nói với Lữ Thục Manh, như thế nào không nỡ bỏ ta chết đi? Lữ Thục Manh bị Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời trên mặt xuất hiện một vòng hà chóng mặt, vội vàng nói, ngươi chết bất tử theo ta có quan hệ gì, ta chỉ là lo lắng sau khi ngươi chết, lại không có người giúp ta luyện đan giải độc. Lục Vũ mỉm cười nói với Lữ Thục Manh, yên tâm đi, đại trận này không nhất định có thể làm gì được rồi ta, ta chỉ là muốn trong đại trận đổ vật. Lữ Thục Manh như cũ cảm thấy Lục Vũ làm là như vậy muốn đi chịu chết, nhưng là thấy Lục Vũ biểu tình dường như đã quyết định, không có cách nào khác cải biến, cho nên chỉ có thể tránh ra một con đường. Lục Vũ thấy nàng tránh ra, liền hướng phía trong trận pháp đi từ từ. Lữ Thục Manh âm thầm lắc đầu, đi theo Lục Vũ đằng sau. Lục Vũ cảm thấy nàng bắt đầu đi theo chính mình, quay người nói với Lữ Thục Manh, ngươi không phải là cảm thấy trong này hung hiểm sao? Vì cái gì còn muốn theo vào tới đâu này? Lữ Thục Manh thở dài nói, rốt cuộc ta đã ở bên ngoài nghiên cứu thật lâu trận pháp này, đối với tình huống bên trong cũng là có biết một ít, chí ít có ta, ngươi tại đại trận này bên trong không đến mức lạc đường. Lục Vũ cười cười cũng không nói chuyện, quay người tiếp tục hướng phía trong đại trận đi đến. Hai người từ từ hướng phía đại trận trung tâm đi đến, bỗng nhiên bốn phía cảnh tượng một lần, nguyên bản bốn phía toàn bộ đều sương mù, hiện tại xem ra, bốn phía một mảnh đều là mênh mông bao la bát ngát sa mạc, nhìn không thấy đầu. Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, trận pháp này chính là như vậy, bắt đầu lúc tiến vào, đều biết tùy cơ xuất hiện một ít cảnh tượng, ở chỗ này sẽ xuất hiện một ít quỷ dị hiện tượng, ví dụ như đống cắt đen bạo ca cờ loa y khí trời ác liệt. Vừa dứt lời, phía trước lập tức xuất hiện một đoàn mây đen, khói lửa nổi lên bốn phía, cắt vàng đầy trời, làm cho người ta cảm giác phảng phất là tận thế muốn đến nơi. Lục Vũ cũng không để ý tới, chỉ là trong cơ thể chân nguyên làm sơ vận chuyển, tại quanh thân lập tức xuất hiện một tầng che chắn, mặc cho bốn phía phong sắt tàn sát bừa bãi, thế nhưng Lục Vũ vẫn không có cái gì không thoải mái. Lữ Thục Manh nhìn Lục Vũ cử động, vội vàng cũng học bộ dáng Lục Vũ, dùng hộ thân kết giới a chính mình hộ ở trong đó, đi theo Lục Vũ đằng sau, từ từ hướng phía bên trong đi đến. Hai người một chút hướng phía đống cắt đen bạo bên trong đi tới, rất nhanh, bốn phía cảnh vật đã nhìn không thấy, càng ngày càng hôn ám, căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì. Lữ Thục Manh không dám khinh thường, chặt chẽ cùng sau lưng Lục Vũ, sợ tại đây dạng ác liệt hoàn cảnh phía dưới hai người đi rời ra. Đại khái lại đi chừng 10 phút đồng hồ, Lục Vũ dùng cảm giác lực dò xét, hiện tại đã là đến đống cắt đen bạo giải đất trung tâm, hiện tại chính là phá trận cơ hội tốt. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong tay bắt đầu kết ấn, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, quanh thân lập tức xuất hiện một tầng bạch sắc hào quang. Lữ Thục Manh không biết Lục Vũ đến cùng muốn làm gì, lặng lặng ở một bên quan sát đến Lục Vũ nhất cử nhất động. Lục Vũ cuối cùng một cái thủ ấn kết hết, hai tay lập tức về phía trước vừa đẩy, hét lớn một tiếng, phá thanh âm chấn thiên vang, lập tức một Lục Vũ làm trung tâm, xung quanh bạch quang càng hơn, phảng phất trong bầu trời đêm một khỏa loại nhỏ thái dương, theo người mắt mở không ra. Lữ Thục Manh vội vàng lấy tay che khuất cặp mắt của mình, sợ bị này mãnh liệt bạch quang chọc mù con mắt. Sau một lát, Lữ Thục Manh cảm giác quanh thân chợt nhẹ, phía ngoài loại kia khủng bố sức gió đã biến mất, trong nội tâm hết sức tò mò chậm rãi mở hai mắt ra, thấy bốn phía đã không phải là một mảnh hắc ám, mà là khôi phục đến vừa rồi bình tĩnh, bọn họ vẫn là tại một mảnh rộng lớn bao la bát ngát trong sa mạc. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, lập tức trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, thật là lợi hại, ngươi làm như thế nào? Lục Vũ chỉ là rất bình tĩnh nói, ta chỉ là lợi dụng bản thân lực lượng ảnh hưởng bốn phía một cái từ trường, nói như vậy, đống cắt đen bạo sẽ dừng lại.